Chương 1885, các ngươi, đều đáng chết. Ngươi cái này dân đen, ngươi thật sự cho rằng ngươi tiến vào đại tướng quân phủ, đúng vậy một bước lên trời thật sao? Ngươi thật sự cho rằng, ngươi đến nơi này, liền cùng chúng ta ngồi ngang hàng với sao? Hắn lạnh hừ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, nói cho ngươi, thân phận của ngươi, cùng chúng ta Thiên Xoa Địa Viễn ngươi tại cái này đại tướng quân phủ bên trong, địa vị ngay cả nô bộc của ta cũng không sánh nổi, ngươi lại dám đánh Ngụy Bằng Bay hiện tại, ta cho ngươi một cái chỗ tội. Cơ hội hắn chỉ Trần Phong, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, ngạo nghệ nói ra, hiện tại, quỳ gối Ngụy Bằng Bay trước mặt, cho hắn đập đầu tạ tội, ta liền tha ngươi. Hắn như vậy bộ dáng, thật giống như hắn để Trần Phong cho Ngụy Bằng Bay quỳ xuống đập đầu, còn là cho Trần Phong thiên đại mặt mũi. Trần Phong híp mắt, ánh mắt trở nên băng lạnh lên, nhàn nhạt nói ra, ta nếu là không đâu ngươi lại còn dám nói không, ngươi lại còn dám nói không, ngươi còn dám nói một chữ không, tin hay không ta thân thủ phế bỏ ngươi. Vân Thiên Dực bạo giống đạo mà lúc này đây, bên cạnh một tên lam bảo thanh niên mỉm cười nói nói, thất ca, cái nào cần phải ngươi động thủ, ngươi một câu, ta liền đem thằng nhãi con này phế bỏ đi, dù sao liền xem như phế đi hắn, cha cu nở dê không sẽ như thế nào người này, chính là Vân Thiên không con thứ 17, trong phủ thập thất thiếu gia gia. Vân Thiên Minh, Vân Thiên Minh nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt tựa như là nhìn cái người chết. Trần Phong, ta cũng không biết đạo ngươi là địa phương nào tới, ngươi thật sự là quá cuồng vọng tự đại, ngươi bà đại tướng quân phủ xem như địa phương nào, xem như trước kia ngươi ngốc cái kia sống nghèo, cái kia một đám dân đen tụ tập địa phương sao, ngươi lại còn dám ở chỗ này ngông cuồng, ngươi có biết nói, trong chúng ta tùy tiện một ngươi đi ra, liền có thể tùy tiện đưa ngươi chém giết, trong chúng ta, thực lực thấp nhất cũng có tứ tinh võ vương cảnh giới mà giống như là thất ca, thực lực mạnh nhất, đã đạt đến thất tinh vũ vương sơ kỳ nghiền chết ngươi, đơn giản giống nghiền chết một con kiến dễ dàng như vậy. Hắn nhìn lấy Trần Phong, lắc lắc đầu, cực kỳ khinh thường nói ra, ngươi thật sự là ngu ngốc, lại còn dám ở chỗ này cùng thất ca đùa nghịch hoành, ta đều nhìn không được. Hắn không nhịn được nói ra, tranh thủ thời gian quỳ dưới, nhanh đi cho thất ca người hầu quỳ bên dưới thỉnh tội. Ta liền tha ngươi mà đổi thành bên ngoài cái kia mấy chục tên thanh niên nam nữ, cũng đều là sải bước đi lên, bọn hắn vây quanh Trần Phong, từng cái mặt mũi tràn đầy khinh thường gầm lên, tay chỉ Trần Phong, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là trào phúng, lớn tiếng răn dạy hắn, nhục mạ hắn. Trần Phong nhìn lấy cái này từng trương sắc mặt, tim của hắn, càng ngày càng mát. Ánh mắt của hắn, càng ngày càng lạnh, tâm bên trong một thanh âm phảng phất tại ha ha cười quái dị, đây chính là hắn nhi nữ. Đây chính là ta những cái được gọi là các huynh đệ tỷ muội sao? Đây thật là khuôn mặt đáng ghét các ngươi. Thật sự là Trần Phong đống nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn chằm chằm nhóm, con mắt một mảnh huyết hồng, chậm rãi phun ra ba chữ, đáng chết ta. Hắn lúc này, tựa như là mặt đối vô số thợ săn một đầu cô lang. Quẹ lấy chân, mình đầy thương tích, nhưng là ánh mắt lại là tràn đầy ngạo nghệ cùng bất khuất. Trần Phong trong mắt lộ ra tới như là cô lang một loại tàn nhẫn ánh mắt. Để Vân Thiên Dực cũng là không khỏi run lên trong lòng, đúng là sinh ra một tia e ngại tới. Nhưng hắn tiếp lấy liền đem cái này một tia e ngại xua tan, tâm bên trong một thanh âm hung tợn giống nói, ta thế nhưng là Vân Đại Tướng Quân Đích Tử, thân phận so cái này ti tiện tiểu tạp chủng không biết đạo cao ra bao nhiêu lần, thực lực của ta, càng là cao hơn hắn ra ba cái đại cảnh giới, đạt đến tam tinh vũ vương đỉnh phong, hắn lại có thể làm gì ta khó nói. Hắn còn có thể giết ta hay sao? Ta vậy mà lại sợ hắn, thật sự là trò cười. Loại tâm tình này, để hắn thẹn quá hóa giận, thế là hắn, tay chỉ Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, nói cho ngươi, dù là ngươi là cha huyết mạch, QNZ bất quá chỉ là một cái tạp chủng. Trần Phong trong nháy mắt nổi giận đùng đùng, mau rót con ngươi, hai chữ này, là hắn căn bản trô vô pháp tiếp nhận. Trần Phong trong lòng, sát ý ngập trời, chỉ hắn. Mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng nói ra, ngươi, phải chết ồ ta phải chết ta nhìn, phải chết chính là ngươi mới đúng chứ. Lời còn chưa dứt, Vân Thiên Dực chính là hướng về Trần Phong hung hăng đánh tới, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Trên thân khí thế điên cuồng tăng vọt, lục tinh vũ vương đỉnh phong khí thế bỗng nhiên tuôn ra, một quyền chính là hướng về Trần Phong hung hăng oanh kích mà đi. Trần Phong phòng ngự, trực tiếp bị hắn đánh nát. Sau đó, một quyền này trực tiếp đánh vào Trần Phong trên thân thể. Lúc này, Trần Phong nếu là đem hết toàn lực, thế công có thể đạt tới lục tinh vũ vương cấp bậc, nhưng phòng ngự của nó vẫn là ngũ tinh vũ vương cấp bậc mà thôi. Một quyền này, trực tiếp đem Trần Phong ở ngực chấn động phải sụp đổ xuống, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thất tha thất thể, lui ra phía sau vài chục bước, nặng nghề mà té ngã trên đất đánh, đánh chết hắn, đánh chết cái này tạm chủng tuần bốn phía cái này mấy chục người, đều là nhao nhao phát ra hưng phấn gào thét, bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác, hận không thể Trần Phong trực tiếp bị Vân Thiên Dực đánh chết. Vân Thiên Dực cười ha ha, nhìn lấy Trần Phong nói ra, tiểu tạp chủng, thế nào? Đến cùng là ai chết nói, hắn đi đến Trần Phong trước mặt, trên cao nhìn xuống đe dọa nhìn hắn. Trần Phong chật vật đứng người lên, nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một nụ cười tàn khốc ý, giống to nói, lại đến nói, đúng là chủ động hướng Vân Thiên Dực vọt tới. Vân Thiên Dực lại là một quyền, lần nữa đem Trần Phong đánh bay, phun máu tươi tung tóe. Mà Trần Phong căn bản không có bất kỳ ngừng, nhảy lên một cái, lại là hướng về Vân Thiên Dực điên cuồng phóng đi. Trần Phong như là một đầu liều mạng cô lang, điên cuồng hướng về hắn tấn công. Mặc dù hắn không địch lại, mặc dù hắn không phải là đối thủ, nhưng Trần Phong căn bản không có từ bỏ một lần lại một lần. Mặc dù hắn bị đánh huyết nhục văng tung tóe lúc này, tuần bốn phía những người kia tiếng hoan hô đều đã biến mất. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt nhiều hơn mấy vẻ hoảng sợ, vẻ sợ hãi. Làm sao còn sẽ có dạng này người? Hắn không sợ chết sao? Hắn sẽ không cảm giác được đau không? Hắn hoàn toàn đánh không chết sao? Bọn hắn lúc này mới ý thức tới, Trần Phong giống như thật cùng người khác không giống nhau, trêu chọc hắn, tựa hồ thật là cái sai lầm. Trần Phong trong lòng, lúc này có một cái hùng vị âm thanh đang vang vọng, ngươi phải chết lúc này, cái này thậm chí đã thành Trần Phong tín niệm, Trần Phong chấp niệm. Trần Phong trong lòng đã cho mình định mục tiêu kế tiếp, cái kia chính là tất sát Vân Thiên Dực, bởi vì hắn dám vũ nhục mẹ của mình, vũ nhục Trần Phong. Trần Phong có thể sẽ nhẫn, nhưng vũ nhục Trần Phong mẫu thân, hắn tuyệt đúng không nhẫn lại đến. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng thảm liệt ý cười, hắn máu me khắp người, nhưng hắn vẫn như cũ dây rủa lấy đứng lên, lại một lần hướng về Vân Thiên Dực bổ nhào qua. Lúc này nhìn lấy Trần Phong cái kia mặt mũi tràn đầy điên cuồng biểu lộ, nhìn lấy cái kia đầy người máu tươi, nhìn lấy cái kia vô cùng băng lãnh ánh mắt, Vân Thiên Dực cũng đều là nhịn không được trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Cái này Trần Phong, là dạng gì quái vật?